đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương, chương 719, nhắc tới tình địch, góc truyện audio.com, Quất Trì Nhu Y vốn muốn nói chính là kẻ đê tiện, nhưng nàng không có nói ra, nàng biết nếu chính mình thật sự nói như vậy, chủy thủ này, sẽ lại một lần nữa hạ xuống. Làm sao mới có thể tới được U Minh giới? Quất Trì Nhu Y, ta tin tưởng ngươi biết đường. Quất Trì Tà Dịch đã hỏi tới trọng điểm ngày hôm nay, nhưng Quất Trì Nhu Y lại lắc đầu. Chúng ta là do U Minh Vương mang đến, cũng không biết làm thế nào mới tới được. Thần sắc nàng lần này thật không giống như là nói dối, nhưng... Quất Trì Nhu Y vốn là người giả dối, vạn nhất nàng cố ý không nói thì sao? Tay Quất Trì Tà Dịch căng thẳng, trên mặt Quất Trì Nhu Y lại đau thêm một chút, nàng biết trên mặt của nàng lại nhiều hơn một đạo vết thương rồi. Ta thật sự không có lừa ngươi, chúng ta không biết đường, chúng ta bất quá là... Vèo vèo vèo, Quất Trì Tà Dịch ở trên mặt của nàng vẽ vài cái. Quất Trì Nhu Y oa oa khóc lớn lên, nàng không muốn bị hủy dung, không muốn. Ngoài cửa Tiểu Hoan Hoan cùng Tiểu Nhạc Nhạc nhìn thẳng nhíu mày. Ai, ngươi nói từ khi nào thì phụ thân lại bạo lực như vậy? Tiểu Hoan Hoan lắc đầu, có chút không quá đồng ý. Hắn vẫn luôn rất bạo lực, Tiểu Nhạc Nhạc nhưng là không đồng ý cách nói của Tiểu Hoan Hoan. Tiểu Hoan Hoan trợn mắt nhìn. Đó là đối với ngươi, đối với ta phụ thân rất ôn nhu có được không được? Hảo, Tiểu Hoan Hoan, ngươi biết đường đến U Minh giới sao? Tiểu Nhạc Nhạc cũng không biết còn có đường nào khác nhưng... Hình nhi rơi vào trong tay U Minh Vương, là rất nguy hiểm. Ta cũng không biết ai, nếu có U Huyền ở đây thì tốt rồi. U Huyền, tiểu tử kia, Tiểu Nhạc Nhạc buồn bực, hắn thế nào lại hỏi cái vấn đề ngốc như vậy đây? U Huyền kia nhưng là tình địch của hắn Ô, hắn mới không cần để Tiểu Hoan Hoan cùng kia tiểu tử kia gặp mặt đâu. Tiểu Hoan Hoan, nếu như ta đủ lợi hại thì tốt rồi. Ra ngoài một thời gian, Tiểu Nhạc Nhạc đã ý thức được võ công không cao liền rất bất tiện. Hắn lúc đó có lẽ hẳn nên lưu lại tu hành vài ngày, tối thiểu, sẽ không đến nỗi đánh không lại U Minh Vương kia. Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy. Tiểu Nhạc Nhạc, sau khi chúng ta cứu được mẫu thân ta ra, chúng ta nhất định phải hào hào luyện công, được không? Tiểu Nhạc Nhạc vội vàng gật đầu, kia tự nhiên là vô cùng tốt. Luyện công a, hắn đã sớm muốn hào hào tu luyện một phen. Bất quá, cái bí pháp gì kia không biết ở địa phương nào a, nghe nói thì rất lợi hại, nhưng, hắn cũng không biết ở đâu. Gạch nối, có tin tức không? Thời điểm Quất Trì Tà Dịch trở lại, nữ vương sốt ruột hỏi. Không có, nàng phỏng chừng không nói dối. Quất Trì Tà Dịch lắc đầu, Quất Trì Nhu Y cũng không biết, bất quá chuyện này cũng phù hợp với tính tình cẩn thận của U Minh Vương. Ai, mật đạo này, chúng ta đã thử qua, đánh không ra. Trích lão lắc đầu, nàng đã thử qua rất nhiều biện pháp nhưng cũng không được. Nếu như chọn đường bình thường, cần mất rất nhiều ngày thời gian, khẳng định sẽ không kịp. Kia phải làm sao bây giờ? Chúng ta không thể từ nơi khác đi qua sao? Đảo chủ cũng lo lắng hỏi, thái độ của hắn hiện tại đối với Đông Phương Ngữ Hinh đã đại đại biến đổi. Không chỉ là vì Đông Phương Ngữ Hinh từng cứu Thiên Thương Đảo vài lần, càng là bởi vì... Cách chương,